Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829. Chương 829. Sát Lục Chi Đô. Tịnh hóa. Đấu La Đại Lục. Sát Lục Chi Đô. Đây là một tòa màu đen thành thị. Dày đặc màu đen, tường thành cực kỳ rộng lớn. Thành chợ trên không, treo một viên màu tím mặt trăng. Một thân váy dài màu lam hải thần đấu la ba tắc tây cùng Bỉ Bỉ Đông đứng sóng vai. Nhưng lại thoáng lạc hậu nửa bước, lấy biểu hiện nàng đối với vị này tân nhiệm la sát thần tôn trọng. La sát thần bệ hạ, đường thần, thật ngay ở chỗ này. Ba tắc tây mang theo ba phần không dám tin tưởng, bảy phần tâm tình khẩn trương hỏi, mấy chục năm trước, đường thần liền cùng nàng lẫn nhau ái mộ. Chỉ là về sau đường thần bỗng nhiên mất tích, mà ba tắc tây lại không cách nào rời đi hải thần đảo. Cho nên mới có nguyên kịch bản bên trong bi kịch. Ba tắc tây tiền bối khách khí, xưng ta Bỉ Bỉ Đông liền tốt. Bỉ Bỉ Đông thân mang một thân màu tím váy bào, ung dung hoa quý. Lúc này Bỉ Bỉ Đông nhìn xem giống như hy vọng trượng phu trở về nhà một dạng, mang theo đỏ ửng sắc mặt ba tắc tây. Thiện ý cười một tiếng, tiếp lấy an ủi, dựa theo chu thần cho tình báo của ta, đã từng hạo thiên đấu la đường thần, ngay ở chỗ này, thế nhưng là, nếu như hắn ở đây, vì cái gì không đi hải thần đảo tìm ta? Bà tắc tây nhíu nhíu mày, lòng tràn đầy sầu lo, nàng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cái này, liền muốn hỏi ngài. Bỉ Bỉ Đông có chút tiếc hận nhìn ba tắc tây liếc mắt. Lập tức chậm rãi nói, đường thần tiền bối đã từng cùng ngài lập xuống lời thề. Chỉ có hắn thành thần ngày ấy, mới có thể cùng ngài kết làm vợ chồng. Sở dĩ, vì tình yêu, hắn tới Sát Lục Chi Đô, thăm dò Tu La Thần Vương lưu lại phong thần con đường. Nhưng là... tại thông qua Tu La Thần Tám thi về sau, hắn thất bại, bởi vì Sát Lục Chi Đô không chỉ có Tu La Thần truyền thừa, còn có đời trước La Sát Thần ác niệm. Đời trước La Sát Thần ác niệm hóa thành 9 đầu rơi hút máu, gửi sinh ở đường thần tiền bối trong cơ thể, đem biến thành một cái đánh mất tình cảm cùng ký ức quái vật, tên là Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương, đường thần chính là Sát Lục Chi Vương. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, bà tắc tây sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Thì trong mấy chục năm, dù cho nàng tại hải thần đảo, cũng đã được nghe nói truyền thừa vạn năm Sát Lục Chi Đô xuất một cái cực kỳ biến thái tàn nhẫn Sát Lục Chi Vương, đem toàn bộ Sát Lục Chi Đô triệt để biến thành địa ngục. Không nghĩ tới cái này cái đồ biến thái chính là trong mắt của nàng người kia. Nhìn thấy ba tắc tây bị đả kích bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông nói khẽ, yên tâm, đã ta tới, như vậy đường thần tiền bối cũng nên khôi phục diện mục thật sự. Dù sao, ta cũng là La Sát Thần đâu. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, ba tắc tây dễ chịu một chút, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng mà... đúng vào lúc này, một trận thanh âm huyên náo đột nhiên vang lên. Lập tức, dòng dã mấy trăm đạo tràn đầy sát khí thân ảnh màu đen, từ cái kia Sát Lục Chi Đô tường thành dâng trào xuống tới. Những này người toàn bộ là áo giáp màu đen trang phục, liền liền bộ mặt cũng bị mũ giáp hoàn toàn che chắn. Bọn hắn cầm trong tay trọng kiếm. Duy có một người ngồi ngay ngắn cao lớn trên chiến mã. Ngựa của hắn trên thân cũng bao trùm lấy dày đặc áo giáp màu đen. Các ngươi tự tiện xông vào Sát Lục Chi Đô, làm trái quy tắc, tất nhiên lại nhận trừng phạt. Thanh âm trầm thấp nghe cực kỳ băng lãnh, tựa hồ không hề giống là từ nhân khẩu bên trong nói ra. Mà mở miệng, chính là lập tức ngồi ngay ngắn hắc giáp kỵ sĩ. Chỉ bằng các ngươi, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên tới hào hứng, nhiều hứng thú nói, liền nàng thấy, trước mắt những này hắc giáp kỵ sĩ xác thực cường đại. cái này vài trăm người bên trong, yếu nhất đều là hồn đế cấp bậc, trong đó thậm chí còn có hơn 10 vị hồn đấu la. Cầm đầu cái kia hắc giáp kỵ sĩ, càng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nghe nói bỉ bỉ đông. Cầm đầu hắc giáp kỵ sĩ mặt không đổi sắc nói, ta biết các ngươi đều là phong hào đấu la, nhưng là sát lục chi đô, nhưng mà năm đó tu la thần đột phá trăm cấp sau lưu lại lĩnh vực chi địa. Ở đây, hết thảy hồn kỹ cùng hồn lực đều không thể thi triển. Mọi người chỉ có thể dựa vào bản năng cùng tự thân lực lượng sinh tồn. Liền coi như các ngươi đều là trên 90 cấp phong hào đấu la, ở đây cũng chỉ có thể chịu làm thịt. Ồ, thật sao? Cười lạnh, bỉ bỉ đông trên thân hồn hoàn đột nhiên một cái tiếp một cái dâng lên. Không chút nào thụ tu la lĩnh vực ảnh hưởng. Cái kia sắc thái lộng lẫy dòng dã 10 cái hồn hoàn tại nàng thon dài dáng người trên dưới rung động. Nhìn ngây người sở hữu hắc giáp kỵ sĩ. 10 đạo hồn hoàn, trăm cấp thành thần. Ngay sau đó, một bộ màu tím la sát thần khải một khối tiếp một khối bám vào tại bỉ bỉ đông bên ngoài thân. Lập tức, tại một trận hào quang màu tím bên trong, không có gì sánh kịp thần uy bao phủ toàn bộ sát lục chi đô. Tu la thần cùng la sát thần vạn năm ân oán, vạn năm ô uế, vạn năm vạn vẹo cùng tà ác. Hôm nay, cũng là thời điểm tịnh hóa. Lời còn chưa dứt, một đạo ầm ầm nổ vang. Trong chốc lát, lấy bỉ bỉ đông làm trung tâm, vô tận sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, mang theo la sát thần lực sóng xung kích ngay lập tức liền phá hủy cản đường mấy trăm tên hắc giáp kỵ sĩ, sau đó là sát lục chi đô tường thành, kế tiếp là cả tòa thành thị. Đợi bỉ bỉ đông thần uy phóng thích hoàn thành, toàn bộ sát lục chi đô đã bị san thành bình địa. Thành nội mấy trăm ngàn tại đời trước la sát thần ác niệm ảnh hưởng dưới vạn vẹo tà ác sinh mạng, cũng toàn bộ bị giết sạch. Ai, thành thần quả nhiên là cái hố. Đời trước la sát thần lưu lại cục diện rối rắm, còn phải ta tới thu thập. Bỉ bỉ đông xoa xoa mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nói, vừa rồi phóng đại chiêu san bằng thành thị, quả thực tiêu hao nàng không ít thần lực. Mà một bên ba tác tây, nhìn thấy bỉ bỉ đông đơn giản như vậy thô bạo tịnh hóa tà ác biện pháp, mí mắt không khỏi nhảy lên. La sát thần, quả nhiên là ác niệm thần. Là ai dám thừa dịp bản tọa bế quan thời khắc, phá hủy vĩ đại sát lục chi đô? Một đạo lanh lảnh bạc tà tiếng giống giận dữ vang lên. Lập tức, một đạo huyết quang từ lòng đất đột nhiên lẻn đến bầu trời. Quan sát bỉ bỉ đông cùng ba tắc tây hai người. Đây là một cái nam nhân thân hình cao lớn, toàn thân đều bao bọc ở một kiện to lớn tinh hồng sắc áo choàng bên trong. Sắc mặt tái nhợt, một đôi hoàn toàn con mắt đỏ ngầu. Trên da có rất nhiều quỷ bí huyết văn, phía sau còn có một đôi to lớn huyết hồng sắc cánh mở ra. Bộ dáng này, quả thực cùng một đầu rơi hút máu không có gì khác nhau. Hắn là đường thần, mặt của hắn cùng đường thần giống nhau như đúc. Ba tắc tây ngơ ngác nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, là liền tốt, cái kia ta động thủ. Bỉ bỉ đông cười ha ha. Trong tay thần khí la sát ma liêm bỗng nhiên giơ lên. Lập tức, một đạo hào quang màu tím nháy mắt liền tràn vào trên bầu trời cái kia đạo huyết Kurenai thân ảnh. Trong cơ thể, giết chết ký sinh tại đường thần trong cơ thể. Khống chế đường thần 9 đầu rơi hút máu. Một trận liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên bầu trời huyết hồng thân ảnh cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần bị không khỏe mạnh ửng hồng thay thế, sau lưng của hắn hai cánh từng khúc vỡ vụn, tóc cũng chậm rãi từ màu đỏ biến trở về màu đen. Sau một khắc, cặp mắt của hắn dĩ nhiên phát sáng lên, nguyên bản khí tức tà ác đều bị một lời chính khí thay thế. Sau đầu tóc đen không gió mà bay, khí thế trầm ngưng như núi. Nháy mắt sau đó, trong cơ thể hắn hồng quang trào lên mà ra. Toàn thân khí thế dĩ nhiên đã cường đại đến tiếp cận Bỉ Bỉ Đông tình trạng. Nói cách khác, Đường Thần lúc này lực lượng cơ hồ đạt đến cấp một thần chỉ cường độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.